Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Ta không chết a. Matu một đường đột đột đột. Hơn 10 phút tiến vào Honolulu. Cửa xe mở ra, Dương Thúc Bảo mềm chân chậm rãi đi xuống. Đi sau lưng hắn nết rất bất mãn xô đẩy hắn. Dương Thúc Bảo rất tức giận, ngươi muốn tạo phản sao? Nết không nói chuyện, đẩy hắn ra sau xông xuống xe quỳ trên mặt đất. Hoa, hoa, Dương Thúc Bảo tha thứ hắn lúc trước vô lý cử động. Hắn thật đáng thương này tiểu địa tinh. Đến tới địa cầu lần thứ nhất, ngồi xe an vị lần điên cuồng xe tốc hành. Đoán chừng đứa bé này trong lòng lưu bóng ma. So sánh quê hương của hắn Honolulu quy mô rất nhỏ, nhưng bởi vì cái gọi là chim sẻ dù tiểu ngũ tạng đều đủ. Nơi này kiến trúc nhiều, ngành nghề đầy đủ, có siêu thị, có phòng ăn, có quán trọ, có xưởng sửa xe, có bia phòng, có bệnh viện, người đến người đi còn thật náo nhiệt. Mặt khác, thành nhỏ không hổ là chứ danh du lịch tiểu trấn. Phòng ốc chi chít khắp nơi, đường đi bờ ruộng dọc ngang, vệ sinh duy trì rất tốt, kiến trúc quy hoạch cũng tốt, đầu đường cuối ngõ lơ đãng sẽ xuất hiện cái tiểu hoa viên. Để người nhìn tâm tình thư sướng, Dương Thúc Bảo trước được giải quyết thông tin vấn đề. Hắn tìm tới Nam Phi Điện Tín công ty tại trong thành nhỏ phòng buôn bán. Mang theo hôm qua theo cục cảnh sát cầm tới lâm thời giấy chứng nhận đi bổ sung thẻ điện thoại. Nam Phi Điện Tín công ty là quốc gia này lớn nhất di động điện tín tổng đài. Thực lực hùng hậu, nó phòng buôn bán rất dễ tìm. Cách thật xa Dương Thúc Bảo liền thấy min ba chữ mẫu. Đây là Nam Phi Điện Tín công ty viết tắt. Tiến vào phòng buôn bán sau hắn liếc mắt một cái. Trên tường dán thật lớn một đóa hỏa hồng hoa cúc. Phía dưới còn có một nhóm tiếng Anh, Trung Quốc hoa làm trợ lực Nam Phi 4G cất cánh. Bổ sung bên trên thẻ điện thoại sau hắn trước xem tín hiệu. Honolulu tuyệt không phải resort trấn loại kia chó không dưới trứng địa phương nhỏ có thể so sánh. Nơi này trò chuyện tín hiệu cơ hồ đầy cách. Internet tín hiệu cũng có 2 ô vuông. Dạng này hắn trực tiếp download WeChat. Theo WeChat lên liên hệ đạo sư cùng đồng sự. Tốc độ đường truyền có chút chậm. Hắn liền đi tìm một quán cơm muốn mấy sâu thịt nướng. Một bên tuốt xuyến một bên download. Phần mềm cuối cùng để download thành công. Có số điện thoại di động nghiệm chứng đăng nhập rất thuận lợi. Hắn lên WeChat bước nhỏ cấp mấy cái đồng học cùng bảo hộ khu Hoa Kiều đồng sự phát tin tức. Sau đó theo thói quen mở ra vòng bằng hữu muốn nhìn mình ngốc điêu các bạn học gần nhất phát. Cái gì ngốc điêu trạng thái? Kết quả điều thứ nhất là hắn đại học ban trưởng Lư Bằng Huy phát một chương chắp tay trước ngực. Hình ảnh, phía trên phối chữ là bạn học cũ lên đường bình an. Ta vĩnh viễn sẽ nhớ qua được 4 năm thời gian. Dương Thúc Bảo khẽ giật mình. Chính mình mới cùng đồng học đứt mất 2 ngày liên hệ. Lại có bạn học cùng lớp qua đời. Một nháy mắt hắn có chút chần chờ. Sẽ không là bảo hộ khu làm ô long phát hiện mình mất tích liền thông chi trong nước nói mình. Treo đi. Sau đó hắn lại nghĩ hẳn là sẽ không dạng này. Chính mình mới mất tích 2 ngày. Phía Nam không phải người kéo dài không có khả năng nhanh như vậy coi như tử vong xử lý. Lại nói bảo hộ khu công tác chạm cách nhau rất xa. Lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên là vài ngày không có liên hệ. Đoán chừng này lại còn không người phát hiện mình mất tích đâu. Thế là hắn liền cảm khái. Sinh mệnh thật yếu ớt. Thế giới thật vô thường. Một người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước tới. Loại tình huống này không thích hợp điểm tán. Thế là hắn thả tay xuống bên trong thịt xiên tử tranh thủ thời gian trả lời một câu. Ban trưởng ai xảy ra ngoài ý muốn? Tại sao không có cái cho ta biết? Rơi lệ, rơi lệ, rơi lệ. Hạ một đầu vòng bằng hữu là hắn bản ra một người cháu phát cái máy tính nhìn trung ương bản tin. Thời sự ảnh chụp, thân ở quán internet, tâm hệ quốc gia, loại này không cần trả lời hắn tiếp tục hướng xuống rồi. Xuống dưới nữa là hắn cao trung nữ thần phát tự chụp hình. Dương Thúc bảo ấn mở phóng đại chăm chú nhìn sau khi nhấc nhấc lưng quần kịp thời điểm tán. Tiếp tục kéo mấy đầu sau hắn thấy được lại một cái bạn học thời đại học phát trương ngọn nến hình. Ảnh, phối chữ là, vĩnh viễn nhớ cho chúng ta cầm xuống đón người mới đến cúp vô địch thời điểm nụ cười của ngươi. MVP, thiên đường gặp lại, Dương Thúc bảo sốt ruột. Qua, Nguyệt đồng học vẫn là trong lớp đội bóng rổ. Vậy khẳng định là hắn bạn tốt. Bọn hắn đội bóng rổ 8 người chơi rất sát. Hắn lại đi xuống kéo rốt cục kéo đến xuống cửa hàng cùng phòng Đinh Ngọc Tuyền vòng bằng hữu. Không có hình ảnh, chỉ có một hàng chữ. Từ đây ta giường trên không còn có huynh đệ. Hộ thư bảo, cấp bi sát tại thiên đường chiếm cái giường ngủ. Đến lúc đó ta còn muốn ngủ ngươi dưới giường. Nhìn xem đầu này vòng bằng hữu Dương Thúc bảo cấp nhãn. Hóa ra phía trước tế điện đều là chính mình. Đồ phá hoại. Chính mình chính tuốt xuyến đâu thế nào toàn lớp đều cho là mình treo. Thậm chí hắn nhìn xuống còn có người phát dâng hương ảnh chụp. Dương Thúc bảo trước cấp giường dưới ngốc điêu phát video xin. Video rất nhanh kết nối. Đối diện là một chương khiếp sợ đại hắc kiểm. Ta đậu phộng, hộ thư bảo, vẫn là người nào chỉnh cổ ta vẫn là đạp ngựa ta ảo giác. Nếu không thiên đường cũng có tín hiệu. Job thật tại thiên đường bên trên làm điện thoại thông tin à, lăn. Đại Tuyền tử chuyện gì xảy ra? Mẹ nó thế nào đều tại vòng bằng hữu tế điện ta? Lão tử sống thật tốt. Là ta đại học phụ đạo viên tại lớp nhóm thông báo à. Nói nghiên cứu của ngươi sinh đạo sư nói cho hắn biết ngươi qua đời tin tức. Thật giống nói ngươi bị sấm đánh chết. Vậy ngươi đến cùng chết không chết? Ngươi chết lão tử cũng sẽ không chết. Ta còn được đi cho ngươi đỡ quan tài đâu. Làm, vậy ta âu phục đen bạch mua. Ta đội bóng mấy cái huynh đệ biết được ngươi treo sau chuẩn bị đi nhà ngươi tham gia ngươi tang lễ. Hôm qua vừa mua hết âu phục đen. Lần này đáng tiếc, đạp ngựa thực thể cửa hàng mua còn không thể lui. Ta nói ngươi thật không có chết sao? Dương Thúc bảo không để ý tới không hỏi này ngốc điêu. Hắn nói, chờ một chút, đi nhà ta tham gia ta tang lễ. Kia cha mẹ ta cũng biết tin tức này. Chúng ta đồng học đều biết cha mẹ ngươi có thể không? Ui ui, thế nào đen? Ngươi đến cùng chết hay không? Ta âu phục đen làm sao bây giờ a? Dương Thúc bảo quải điệu video tranh thủ thời gian cấp cha của hắn gọi điện thoại. Trong ống nghe vang lên một cái run rẩy thanh âm. Ngày ngày ngày tốt, ta, nhi tử ta hành lý nhanh như vậy tống về nước. Cha a, ta là con của ngươi. Ta là bảo bảo. Dương Thúc bảo sốt ruột bận bịu hoảng nói. Ngươi đừng nghe trường học nói mò. Ta không sao. Ta không chết, còn sống, tại Nam Phi sống thật tốt. Bọn hắn sai lầm, cha của hắn Dương Chính Nam cổ họng lập tức lớn mấy cái âm lượng. Ngươi là bảo bảo, ngươi còn sống. Đúng, trường học sai lầm, bảo hộ khu bên trong chết không phải ta, là ta đồng sự. Dương Thúc bảo cấp tốc nghiệm minh chính bản thân, thương hại hắn phụ thân tuổi đã cao, ở trong điện thoại liền khóc. Lão thiên gia phù hộ, tổ tông phù hộ, mẹ hắn, đừng hóa vàng mã, đem người giấy vòng hoa đều lui về, để lão lục đừng liên hệ xe tang, nhi tử còn sống, sau đó lại đến phiên mẫu thân hắn đoạt lấy điện thoại bắt đầu khóc. Cũng giao trách nhiệm hắn tranh thủ thời gian về nước, không cho phép hắn tiếp tục lưu lại Nam Phi, Dương Thúc bảo nhức đầu cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu mắng bảo hộ khu ngốc điêu. Người không có không thể hào hào tìm xem sao. Trực tiếp liền báo tin chết. Nó đây nương ngược lại là bớt việc. Hắn hiện tại có sinh mệnh chi thụ sẽ không lại đáp bảo hộ khu. Thậm chí không có ý định tiếp tục học nghiên. Thế là liền không có tiếp tục liên hệ bảo hộ khu. Cách chức mất thịt xiên bắt đầu đi đầy đường quay trở ra tìm kiếm thi công đội. Nết kéo hắn một cái nói, thành chủ, ta cũng đói bụng. Dương Thúc Bảo ghét bỏ nói, ngươi thật sự là làm gì cái gì không thể, ăn cái gì không dư thừa. Còn chưa tới giữa trưa ngươi liền đói bụng. Ngươi nói ngươi trừ ăn ra còn có thể làm gì? Ta muốn ngươi để làm gì? Nết ủy khuất nói, ta sẽ mở két sắt nha. Dương Thúc Bảo ngẩn người, nói, đi, thành chủ dẫn ngươi đi ăn trái cây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.